Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, binh đi nước cờ hiểm. Chương 421, binh đi nước cờ hiểm oanh. Diệp Chân trong lòng bàn tay lôi quang lóe lên, vừa mới đuổi gần Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diện Ứng Thanh phát ra rên lên một tiếng. Quanh thân quang hoa thu lại, thân hình lần nữa không thể ức chế hướng về phía dưới rơi xuống. Hậu phương, đuổi sát không buông Huyễn Thần Tông trưởng môn Phù Đông Hưng. Huyễn Thương, Hoa Trúc, Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương còn có cái kia một chiếc Thiên Nam Hoa Gia tướng cấp Thiên Linh Chu. Thì trở nên một đạo ẩn ẩn xước xước hắc tuyến, bị Diệp Chân hất ra thật xa. 7-8 hơi thở về sau, Hoa Diễn thân hình xuất hiện lần nữa ở hậu phương. Bất quá, Hoa Diễn cũng không có lập tức thi triển thần thông Truy Sơn Cản Nguyệt. Truy Sơn Cản Nguyệt là Hoa Diễn thân pháp thần thông, thi triển đến cực hạn, liền là bọn hắn Thiên Nam Hoa Gia Lưu Quang Hoa Điệp Vương đều có thể đuổi kịp. Nhưng là, thi triển đến cực hạn dưới tình huống, tiêu hao cũng là khá lớn, càng chết là... Tại trong vòng nửa canh giờ, bị Diệp Chân ngạnh sinh sinh liên tục đánh gãy 7 lần. Để hắn thần thông huyết mạch ẩn ẩn có chút chấn động. Chỉ có thể tạm hoãn vận dụng, lắng lại thần thông huyết mạch chấn động. Cứ như vậy, Hoa Diễn truy sát Diệp Chân tốc độ, liền trên phạm vi lớn thấp xuống xuống. Nhìn lấy tốc độ giảm đột ngột Hoa Diễn. Diệp Chân cuối cùng vẫn bỏ đi như vậy bằng vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ chạy trốn ý nghĩ. Thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Coi như Diệp Chân lúc này có thể miễn cưỡng đào thoát. Nhưng là Thiên Nam Hoa Gia nếu là giết đến tận Tề Vân Tông đây. Thậm chí là giết tiến Diệp gia đâu. Đến lúc đó, Diệp Chân còn có thể trốn sao? Lại có thể trốn nơi nào đâu? Cho nên... Diệp Chân từ bỏ cái này duy nhất cơ hội bỏ trốn. Chuẩn bị dựa theo trước đây suy nghĩ đi ra kế hoạch binh đi nước cờ hiểm. Nếu là Diệp Chân kế hoạch này thành công, nói không chừng, liền có thể nhất cử giải quyết Thiên Nam Hoa Gia cái họa lớn trong lòng này. Kém nhất, cũng có thể để Thiên Nam Hoa Gia bị thương nặng, một lần nữa cho Diệp Chân tranh thủ đến một đoạn thời gian quý giá. Tâm niệm động ở giữa, Diệp Chân liền làm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thấp xuống tốc độ. Đem cùng Hoa Diễn tốc độ bảo trì ở một cái khoảng cách an toàn bên trong. Không chỉ như vậy, Diệp Chân còn thử nghiệm đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hình thể biến hóa đến một cái thích hợp. Nhất trạng thái tốc độ nhanh nhưng tiêu hao ít trạng thái. Thử một đoạn lộ trình, Diệp Chân phát hiện. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đem hình thể duy trì tại dài 3 mét trạng thái. Đồng dạng tốc độ xuống, tiêu hao ít nhất, lực bền bỉ cũng càng dài. Không có cách nào, Diệp Chân muốn binh đi nước cờ hiểm. Trọng yếu nhất, chính là muốn đem địch nhân dẫn tới tước định chiến trường. Vân Dực Hổ Vương lực bền bỉ trọng yếu nhất, may mà chính là... Hoa Diễn thân pháp thần thông cái chủng loại kia trạng thái cũng không thể quá mức bền bỉ. Bằng không, liền thật sự là Diệp Chân ác mộng. Tiểu Miêu, hắn nhanh ngươi cũng nhanh, hắn chậm ngươi cũng chậm, bảo trì 20 dặm khoảng cách an toàn liền thành. Giao phó một tiếng, Diệp Chân tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng khoanh chân ngã ngồi. Liều chỉ làm kiếm. Từng đạo phong vân kiếm cương hướng về bốn phương tám hướng bổ ra. Theo phong vân kiếm cương cùng một chỗ bổ ra, còn có kiếm thế sinh ra lôi quang. Bất quá, lôi quang oanh ra nháy mắt, Diệp Chân đơn trưởng một dẫn, mênh mông thần hồn ba động bay lên thời khắc. Theo phong vân kiếm cương bổ ra lôi quang, lại bị Diệp Chân dẫn trở về. Tư một tiếng. Liền chui tiến vào Diệp Chân chỉ trưởng ở giữa. Trong lúc nhất thời, phong vân kiếm cương như mưa dội mà ra. Lôi quang lại giống như là dòng suối nhỏ nước bị Diệp Chân thu vào thể nội. Diệp Chân đây là đang luyện chế kinh hồn lôi quang đây. Trước đây, bởi vì có lôi quang, lực lượng thần hồn các loại cơ sở, Diệp Chân trước khi đến Huyễn Thần Tông dò hỏi tin tức trên đường, nhẹ nhõm đem chân chính kinh hồn lôi quang đệ nhất trọng tôi luyện thành công. So với vị kia thần bí tiền bối dạy cho Diệp Chân tốc thành bản kinh hồn lôi, chân chính kinh hồn lôi quang uy lực hết sức kinh người. Điểm này đã tại Hoa Diễn trên người nghiệm chứng qua. Bất quá, tôi luyện cũng không dễ dàng. Kinh hồn lôi quang tu luyện bước đầu tiên liền là dùng dẫn động lôi quang, dùng bí pháp trong người khiếu khoảng trống mở ra một cái lôi khiếu, dùng để rèn luyện chứa đựng lôi quang. Cái này lôi khiếu có thể là trong đan điền vạch ra một vùng không gian, cũng có thể là quanh thân đại huyệt một trong số đó. Theo như vị kia thần bí tiền bối nói, tốt nhất lôi khiếu tự nhiên là như thiên trung, kiên tỉnh, quan nguyên này một ít quanh thân đại huyệt. Bất quá, mở có chút khó khăn. Phương tiện nhất liền là dùng thần niệm trong đan điền vạch ra một vùng không gian thành tựu lôi khiếu. Nhất là tốc thành, Diệp Chân lựa chọn, tự nhiên là trong đan điền thành tựu lôi khiếu. So với cái khác đại huyệt mấy tháng mở thời gian, trong đan điền nửa ngày liền có thể ngưng tụ thành lôi khiếu. Có thể nói là thần tốc. Lôi khiếu chủ yếu tác dụng liền là rèn luyện ra kinh hồn lôi quang, đồng thời chứa đựng chân chính kinh hồn lôi quang cũng không phải là tiện tay ở giữa liền có thể ngưng liền, mà là tụ tập mấy đạo hơn 10 đạo phổ thông lôi quang, dùng bí pháp liền lấy lực lượng thần hồn tôi luyện vài chục lần mới có thể thành tựu một đạo kinh hồn lôi quang. Ngưng tụ thành về sau, kinh hồn lôi quang toàn bộ chứa đựng tại lôi khiếu bên trong. Thời gian sử dụng động niệm liền có thể thuấn phát, tốc độ kia cùng uy lực có thể so với thần thông. Bất quá, đây chỉ là đệ nhất trọng sơ bộ nhất kinh hồn lôi quang. Kinh hồn lôi quang đệ nhất trọng chỉ là dùng tập phàm lôi cùng lực lượng thần hồn dùng bí pháp tôi luyện ngưng tụ thành kinh hồn lôi quang, cho nên uy lực cực kỳ có hạn. Cao nữa là cũng chính là lôi điện thuộc tính tổn thương phóng đại mấy chục lần mà thôi. Diệp Chân phong vân kiếm cương đưa tới lôi quang cũng thuộc về phàm lôi một loại, nhưng là nếu muốn luyện thành kinh hồn lôi quang đệ nhị trọng liền muốn mượn nhờ thiên lôi, thu thập thiên lôi dùng bí pháp rèn luyện ngưng tụ thành kinh hồn thiên lôi. Theo như tiền bối kia nói, kinh hồn thiên lôi uy lực hết sức kinh người, uy lực của nó đã không chỉ là cùng thần thông võ kỹ cùng so sánh, mà là có thể cùng đại bộ phận thần thông võ kỹ uy lực sánh vai. Chú mạch cảnh cường giả, chúng kinh hồn thiên lôi, cũng muốn thiệt thòi lớn. Bất quá, kinh hồn thiên lôi có chút khó luyện, vẻn vẹn thu thập thiên lôi đầu này liền cực kỳ gian nan, nếu không phải vị kia Vạn Tinh Lâu thần bí tiền bối cho phi thường kỹ càng thu thập thiên lôi pháp môn, bằng không, cái này kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân căn bản không có bất kỳ cái gì lòng tin luyện thành. Về phần vị kia thần bí tiền bối không có truyền thụ cho đệ tam trọng kinh hồn thần lôi, không biết là hạng gì uy năng, trước mắt Diệp Chân cũng liền ngẫm lại mà thôi. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, chờ lần này chuyện về sau, tìm thiên lôi không dứt chi địa, thu thập thiên lôi tu luyện kinh hồn thiên lôi. Theo như vị kia thần bí tiền bối nói, muốn triệt để diệt sát huyết thần giáo hộ pháp cái này một đẳng cấp huyết ma, không phải kinh hồn thiên lôi không thể, kinh hồn lôi quang trọng thương huyết ma hộ pháp có khả năng, nhưng lại không cách nào diệt sát. Cái này kinh hồn lôi quang cùng Diệp Chân trước đây tu luyện qua bí thuật hàn băng sát khí, tính chất không sai biệt lắm, đều phải trước đó cô đọng chứa đựng dự bị. Lúc trước tiến về Huyễn Thần Tông trên đường, Diệp Chân tổng cộng cũng liền tôi luyện chứa đựng 10 đạo kinh hồn lôi quang. Lúc này đã tiêu hao hết 8 đạo, cho nên Diệp Chân lúc này mới nắm chặt thời gian cô đọng kinh hồn lôi quang. Bằng không, Binh đi nước cờ hiểm kế hoạch còn không có thành công. Kinh hồn lôi quang trước sử dụng hết, đó mới là Diệp Chân ác mộng. May mà chính là tôi luyện kinh hồn cần thiết phàm lôi Diệp Chân chính mình liền có thể tùy ý sáng tạo. Tôi luyện cũng là dễ dàng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đã tôi luyện chứa đựng ba đạo kinh hồn lôi quang. Hậu phương, Hoa Gia lão tổ tông vẫn như cũ gắt gao cắn Diệp Chân. Bất quá, cũng không có lần nữa vận dụng thân pháp thần thông đuổi theo Diệp Chân. Thời gian dần trôi qua, bởi vì Hoa Diễn thả đầy tốc độ, hậu phương bị quang xa huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng dần dần đuổi tới gần Hoa Diễn. Thời gian dần trôi qua, tốc độ của hai người cũng càng ngày càng chậm. Hoa Diễn đầu này lão hồ ly nhìn ra một chút môn đạo. Bọn hắn chậm, thì Vân Dực Hổ Vương tốc độ cũng chậm. Phát hiện điểm này, Hoa Diễn cùng Phù Đông Hưng nhìn thoáng qua nhau. Đột nhiên, Phù Đông Hưng thân hình hơi biến hóa, không hiểu bóp méo mấy lần. Trong thời gian ngắn, tựa hồ liền cùng Thiên Huyễn Linh kiếm hợp làm một thể. Hiu, Thiên Huyễn Linh kiếm khẽ run lên, tốc độ đột ngột báo tố gia tăng mấy lần, giống như là một đạo giống như sao băng bắn về phía 20 dặm bên ngoài Diệp Chân. Cùng một chỗ đuổi theo, còn có cùng Thiên Huyễn Linh kiếm hợp là một thể Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng. Cơ hồ là đồng thời, Hoa Diễn quanh thân linh quang phun ra, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác đột ngột hiển hiện. Một bước phóng ra, liền là 4-5 dặm. Hoa Diễn lần nữa thi triển thân pháp thi triển. Trong chớp mắt, Phù Đông Hưng cùng Hoa Diễn liền đem khoảng cách đuổi gần đến Diệp Chân khoảng 10 dặm. Còn đang hối hả đuổi gần lấy. Thấy thế, Diệp Chân lại là cười lạnh một tiếng. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, không làm khó được hắn. Không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã sớm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ngay tại lúc đó, Phù Đông Hưng cùng Hoa Diễn đã đem khoảng cách đuổi gần đến 5 dặm. Nhìn cũng không nhìn, Diệp Chân từng đạo kinh hồn lôi quang đột ngột tay oanh ra. Liền đem sải bước đuổi gấp mà đến Hoa Diễn đánh vừa vặn. Không có cách nào, tại loại này tốc độ cực hạn dưới, Hoa Diễn cũng vô pháp bảo trì thân pháp linh hoạt, chỉ có thể bị Diệp Chân bia ngắm oanh chúng, kêu lên một tiếng đau đớn. Hoa Diễn lần nữa bất đắc dĩ rơi xuống. Lâm rơi xuống lúc, Hoa Diễn nhìn thoáng qua Phù Đông Hưng, cơ hội tranh giành tới. Phù trưởng giáo, toàn bộ nhờ ngươi. Tốt, Phù Đông Hưng hưng phấn lên tiếng, liền chuẩn bị ra tay. Nhưng là, loại này hưng phấn chỉ rằng co nửa hơi không được thời gian. Phù Đông Hưng thần sắc liền trở nên xấu hổ vô cùng. Bởi vì Diệp Chân mặc xác hắn, liền kinh hồn lôi quang đều không cam lòng cho hắn một cái. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Dực Hổ Vương chở Diệp Chân càng bay càng xa. Hoa Diễn có thể dùng thân pháp thần thông đuổi theo Vân Dực Hổ Vương tốc độ cực hạn. Thế nhưng là hắn Phù Đông Hưng không thành. Chỉ cần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiến vào tốc độ cực hạn, hắn chỉ có thể bị càng vung càng xa. Hừ, Diệp Chân tên tiểu tạp chủng này, lại có như thế một cái bất phàm xúc sinh. Một lần nữa đuổi theo tới Hoa Diễn gương mặt lửa giận. Không sai, cái này Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương, quả thật có chút bất phàm. Nó trên là địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ lúc, liền xử lý ta tông đại đệ tử bộ trường thiên địa giai thượng phẩm yêu thú Phong Dực Lôi Ưng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để tiểu tạp chủng này dạng này mang theo chúng ta vòng quanh? Hoa lão gia tử, chạy hòa thượng có thể chạy miếu sao? Liều tiêu hao, hắn Diệp Chân có thể liều đến qua chúng ta sao? Dạng này, chúng ta cũng không đuổi. Cứ như vậy thật chặt cắn hắn, nhìn hắn có thể chạy đi nơi đâu. Đến lúc đó, coi như hắn chạy về quê quán Tề Vân Tông, lại có thể thế nào? Hai nhà chúng ta đỉnh tiêm lực lượng tất cả ở chỗ này. coi như hắn chạy đến quê quán Tề Vân Tông, cũng có thể huyết tẩy Tề Vân Tông, đưa hắn bắt tới, coi như hắn thật chạy, chúng ta cũng có thể thẳng hướng Hắc Thủy Quốc, huyết tẩy Tề Vân Tông, lại bắt cha mẹ hảo hữu của hắn, thân bằng hảo hữu, ta cũng không tin, hắn không hiện ra. Phù Đông Hưng cũng là cực hận Diệp Chân, trực tiếp cho Hoa Diễn ra một đầu độc kế. Nghe vậy, Hoa Diễn nộ khí hơi dừng. Như thế, cũng được, chúng ta cứ như vậy chết cắn không thả Liều Tiêu Hao. Chỉ là, nghĩ tới có thể làm cho tiểu tử này nhiều nhảy nhót một hai ngày. Lão Phu giận không kềm được, tiện nghi tiểu tử này. Phù trưởng giáo, đầu tiên nói trước, đến lúc đó, Diệp Chân tiểu tử này bao quát cả nhà của hắn, nhất định phải giao cho Lão Phu đến bào chế. Hoa Viễn nói ra, tốt, ngoặc kép, yên tĩnh sao, đây là dự định cùng ta chết hao tổn tư thế a. May mắn ta sớm có lập kế hoạch, bằng không thì, thực sự xong đời. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân lại lần nữa thi triển kiếm phong vân kiếm cương. Bắt đầu rèn luyện chuẩn bị kinh hồn lôi quang, vì hắn mưu đồ làm chuẩn bị. Chỉ là, hậu phương đuổi sát không buông đám người, ai cũng không có chú ý tới. Lơ đãng, Diệp Chân đã cải biến lộ tuyến, đem bọn hắn mang đi xâm nhập yêu thú dày đặc thải hồng xâm lâm phương tây chỗ sâu nhất. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không thèm để ý Diệp Chân đem bọn hắn mang hướng chỗ nào. Lấy bọn hắn bốn vị chú mạch cảnh đại năng thêm một chiếc tướng cấp thiên linh chu cùng mấy vị đình tiêm hồn hải cảnh cường giả xa hoa đội hình, đi đâu không được, há lại sẽ để ý. Sau ba canh giờ, ngã ngồi tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng Diệp Chân đột nhiên mở mắt. Nhìn lấy phương xa trong rừng rậm cái kia giống như là vết sẹo một phương sinh cơ diệt tuyệt chi địa. Hàn quang đột ngột từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên. Binh đi nước cờ hiểm chi địa. Đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.